Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 193, yêu tộc chi nhân, góc truyện audio.com, cái này đại dâm tặc đáng giận đến cực điểm, bà cô muốn báo thù. Thiếu nữ bán hạ một bên huy động ngũ thải hà quang, trong miệng vẫn không quên phát tiết cơn giận của mình, bên cạnh tăng thêm thiên lệ vô ảnh kiếm qua lại múa, trong lúc nhất thời, rót nước lại để cho Tô Nham luống cuống tay chân, đương nhiên, đối phó hai người này, đó là không thể ra tuyệt chiêu, lại nhìn hai người này một bộ muốn đem chính mình ăn sống bộ dạng, Tô Nham ngửa mặt lên trời không nước mắt a hát. Thiên lệ, ngươi tên cầm thú này, Tô Nham thuận thế né tránh vô ảnh một kiếm, mắng to một tiếng. Ha ha, chính ngươi là dâm tặc lại mắng người khác là cầm thú, dưới đời này nào có như vậy đạo lý, thật là lớn đại bại hoại, so quái thúc thúc còn muốn xấu. Không ngờ Tô Nham vừa dứt lời, bán hạ lập tức không đã làm, năm màu hào quang không ngừng chém ra, cái này hào quang xem trông rất đẹp mắt, nhưng là nếu quả thật bị đánh trúng, đó cũng không phải là đùa giỡn, cứ như vậy một nhúm hào quang, đủ để bình định một cái ngọn núi. Ai nha, bán hạ cô nương nói quá có lý rồi, hư hỏng như vậy chứng, nhất định phải trừng trị một phen. Nghe được bán hạ mở miệng trợ giúp chính mình giải thích, cái thằng này lập tức mặt mày hớn hở, trên tay càng là không thoải mái. Mà mẹ nó, nói ngươi béo còn thở gấp lên, Tô Nham cái này có thể phiền muộn hư mất, không nói trước hôm nay lây có nhiều đáng giận, tựu vừa rồi cô gái kia nói mình như cái gì quái thúc thúc, tựu đủ phiền muộn, chính mình lớn lên có già như vậy sao? Được, không thể trêu vào ta trốn còn không được ư? Cuối cùng nhất Tô Nham hung hăng dóc xương lóc thịt thiên lệ liếc bày ra, sau đó lại cùng ngươi tính sổ tư thái, quay người hướng về xa xa phi độn mà đi, cùng hai người này dây dưa xuống dưới, lúc nào mới được là cái đầu. Dâm tặc đừng chạy, bán hạ cùng thiên lệ rất có ăn ý một ngụm đồng thanh hô một câu, càng là cấp tốc đuổi đi theo, xem ra căn bản cũng không có ý định buông tha chính mình. Trận này truy đuổi chiến thoáng một phát tựu là ba canh giờ, ba người cũng không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, cô gái kia bán hạ vung ra một đầu hồng lăng tế ra về sau, tốc độ vậy mà cũng là nhanh đến không hợp thói thường, mấy ngày liền lây đều đuổi không kịp, cuối cùng bất đắc dĩ thiên lệ đạp vào hồng lăng, nhìn xem cái này như tinh linh thiếu nữ, một hồi thụ đà kích. Chứng kiến trên đường đi Tô Nham chỉ là chật vật chạy thục mạng, đối với tại xuất thủ của mình cũng chỉ là tránh né, cũng không đánh trả, bán hạ khanh khách cười to, nộ khí đã sớm biến mất không còn. Thiếu nữ này xem xét tựu không dành thế sự, người mang cường hoành thực lực, lại không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, hoặc là nói không có gì cuộc chiến sinh từ kinh nghiệm, Tô Nham mới dùng một chiêu này đến hóa giải đối phương nộ khí, dù sao việc này mặc kệ thế nào nói, là của mình không đúng. Ta nói bán hạ cô nương, ngươi cũng đừng có đuổi, tại hạ tiễn đưa ngươi một kiện bảo bối như thế nào, cam đoan ngươi sẽ thích. Tô Nham ở phía trước mở miệng nói ra. A hát, bảo bối gì à, không được, bà cô ta bảo bối gì chưa từng gặp qua, mới không thích, ngươi dừng lại để cho ta đánh vài cái. Vừa nghe đến bảo bối, bán hạ lập tức vui vẻ, nhưng là lập tức lại cong lên miệng. Ta cái này bảo bối có thể không giống với, chính là chuyên môn vi ngươi lượng thân chế tạo, ngươi nếu không nhìn một chút khẳng định phải hối hận cả đời. Góc truyện audio.com, Tô Nham tiếp tục hấp dẫn. Tốt, vậy ngươi dừng lại, ngươi cái này bảo bối nếu là có thể đủ nhập bà cô này pháp nhãn, liền buông tha ngươi, nếu là không được ngươi sẽ chờ chết đi. Bán hạ uy hiếp nói, coi được rồi, Tô Nham dừng thân, tại trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào nhiều chỗ một thanh bảo kiếm này, toàn thân xích kim sắc, tại xích kim sắc bên ngoài, có lan tăn ba quang, giống như nước gợn tại nhộn nhạo, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tán rượu ra thất thải quang đầy, xa hoa tốt xem tới cực điểm. Hơn nữa, bảo kiếm này trường chỉ có hai thước rộng hai ngón tay, trên chuôi kiếm khắc cái này một chỉ dương cánh bay lượn dũng mãnh phi thường hòa điểu, thiếu nữ bán hạ gần kề nhìn thoáng qua, là rốt cuộc chuyển không hết kính mắt. Tô Nham bảo kiếm này, chính là tạm thời chế tạo, bảo kiếm chất liệu chính là hoàn toàn có kim thuẫn bên trong bắn ra ra tinh thuần kim chi khí ngưng tụ mà thành, lợi dụng thủy nhu chi lực tăng thêm thủy chấn động, lại lợi dụng hỏa liên khắc một cái chu tức thần điểu đồ hình, đẹp như vậy diệu bảo kiếm, đối với như bán hạ ít như vậy nữ, có chí mạng lực hấp dẫn. Hoa thật xinh đẹp kiếm. Quả nhiên, bán hạ kinh hô một tiếng, đi thẳng tới Tô Nham bên người, một tay lấy bảo kiếm đoạt đi qua, về phần trước khi bị Tô Nham chiếm được tiện nghi sự tình tựa hồ đã sớm quên. Thấy thế Tô Nham mới thật dài thở dài một hơi. Thanh kiếm này tên gọi là gì a hát? Bán hạ đem bảo kiếm cầm trong tay lật qua lật lại dò xét, yêu thích không buông tay. Bảo kiếm này chính là tại hạ chuyên môn vi cô nương luyện chế, đã kêu cửu mệnh kiếm a, cái thanh này cửu mệnh kiếm, đủ để so ra mà vượt bất luận cái gì trung phẩm linh khí. Tô Nham mở miệng nói ra, hắn nói không sai, chính mình lợi dụng kim chi khí ngưng tụ ra pháp bảo, phẩm chất không tại cái gì trung phẩm linh khí phía dưới. Cửu mệnh kiếm ta thích khanh khách không có nhìn ra, ngươi còn có thể luyện chế pháp bảo đây này. Bán hạ khanh khách cười không ngừng, Mẹ tiểu nham tử, ngươi chừng nào thì trở thành thiên chú sư rồi, vì sao ca ca không biết? Nhìn thấy Tô Nham rất nhanh lấy bán hạ vui vẻ, Thiên Lệ rất là phiền muộn mà nói. Đi chết, Tô Nham trắng rồi cái thằng này liếc trực tiếp không rãnh mà để ý hội, thấy thế Thiên Lệ hắc hắc gượng cười hai tiếng, hào không thèm để ý. Bán hạ cô nương, Cửu Âm tuyệt địa bên kia có vương cấp bảo tàng xuất thế, ngươi vì sao phải hướng Đông Lăng bên này đuổi? Tô Nham nghi hoặc hỏi. Bổn cô nương là vì tìm một người, một thứ tên là Tô Nham. Bán hạ tùy ý nói ra, con mắt còn tại đằng kia đem chín mệnh trên thân kiếm. Cái gì, tìm Tô Nham, ngươi tìm Tô Nham chuyện gì? Thiên Lệ trừng mắt hỏi, hắn và Tô Nham nhìn nhau, hai người đồng dạng nghi hoặc, chính mình giống như chưa bao giờ nhận thức người này a. Ta nghe nói cái kia Tô Nham đã từng đại náo Hòa Bình đảo, thật sự là quá cho lực rồi, đáng tiếc cha ta cùng tỷ tỷ của ta không cho ta ra ngoài, hại ta làm trễ nãi một hồi thịnh hội, cái kia Tô Nham quả thực kính phát nổ, lần này khó được phụ thân đáp ứng ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ đi ra, ta tự lợi dụng quái thúc thúc thực hiện cho ta chuẩn bị không gian phù lục vụng trộm chạy tới, muốn biết một chút về cái kia Tô Nham, nhìn xem lớn lên bộ dáng gì nữa. Bán hạ nói xong, Tô Nham cùng Thiên Lệ khóe miệng không ngừng run rẩy, đồng thời cũng đúng thiếu nữ này thân phận sinh ra nghi hoặc, dùng thực lực của đối. Cóc truyện audio.com, Phương, lại vẫn không cho ra ngoài. Đúng rồi, các ngươi vốn là Đông Lăng chi nhân, có lẽ bái kiến cái kia Tô Nham a, lúc nào cho ta dẫn kiến thoáng một phát quá. Bán hạ lần nữa nói ra, khục khục cái kia, chỉ sợ không cần dẫn kiến rồi, bởi vì ngươi đã gặp rồi, người này tựu là Tô Nham. Thiên Lệ ho nhẹ hai tiếng, dùng ngón tay chỉ Tô Nham. Cái gì, người tựu là Tô Nham, làm sao có thể? Bán hạ kinh hô một tiếng, tại Tô Nham trên người bất trụ dò xét tựa hồ cùng chính mình trong dự đoán hoàn toàn không giống với, kỳ thật thật đúng là không giống với, tại thiếu nữ này trong dự đoán, cái này Tô Nham cho dù không dài ba đầu sáu tay, cũng muốn người cao ngựa lớn, thể cường tráng như núi, ở đâu muốn, đúng là một cái khuôn mặt thanh tú, dáng người gầy gò thanh niên. Không có ý tứ, lại để cho cô nương thất vọng rồi, không biết cô nương đến từ ở đâu. Tô Nham hỏi, một bán hạ thân phận rất là nghi hoặc. Ách ta đến từ Linh Tang Sơn, lần này cùng tỷ tỷ cùng một chỗ đi ra lịch lãm rèn luyện, bất quá ta lại không muốn cùng nàng cùng một chỗ tự chính mình vụng trộm chạy, ha ha. Bán hạ rất là đắc ý. Linh Tang Sơn, yêu tộc, Thiên Lệ kinh hô một tiếng, lại thật không ngờ cái này bán hạ bối cảnh to lớn như thế, dĩ nhiên là đến từ Linh Tang Sơn, Linh Tang Sơn, thế nhưng mà yêu tộc chiếm giữ đấy, yêu tộc thực lực so về thần bí kia thánh tộc đều không kịp nhiều lại để cho. Thiên Lệ đem Linh Tang Sơn tình huống truyền âm cho Tô Nham lông mày nhưng lại nhăn, năm đó chính mình đại náo Hòa Bình đảo tuy nhiên là một đại sự, lại cũng chưa chắc là có thể rơi vào tay yêu tộc bên trong, đối với yêu tộc mà nói, Đông Lăng chỉ là địa phương nhỏ bé, căn bản là sẽ không đi chú ý, ở trong đó, nhất định có hắn quan hệ của hắn. Cách chương.